Medusa nữ vương vẫn như cũ ngủ say, như trước xinh đẹp, dường như ma một dạng mê hoặc, không giống nhân loại, làm cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn triệt để trầm luân. Mà ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, tuy là khoảng cách đến rất xa, nhưng là lại phảng phất tại lỗ tai bên trong vang lên một dạng. Medusa nữ vương, Sauron cầu kiến. Medusa nữ vương thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng sau mở hai mắt ra, trong sát na phảng phất tinh thần nở rộ một dạng. Thời khắc cuối cùng rốt cục tới sao? Trầm lãng, ta cũng nhanh muốn đem hoàn chỉnh cừu yêu nhi trả lại cho ngươi. Ngoặc kép, CVT, cầu đậu, cầu bắp ạ, mụi cảm ơn mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.